Chương 912, hệ tệ mận. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng kéo bên trong xe là một cái cự đại cả giả ốc sảnh, trên nóc nhà đèn sáng long lánh, ba mặt gạt ra sofa, ở giữa vây quanh vài cái bàn. Phía trước là 30 inch đại tivi, vỏ trái cây giấy vụn vứt đầy đất. Đương nhiên, trên bàn còn có một cái át không thể thiếu mịt rổ phồn. Nhưng mà, cùng một dạng ca thính bất đồng, nơi này trên tường dắt từng cái màn hình lớn, mặt trên biểu hiện là đại lục sản bản đồ. 2626 kinh vĩ tuyến đem thổ địa chia làm khu vực khác nhau, đại lục góc đông nam là một cái bán đảo mũi nhọn sáng lấy một cái điểm vàng, biểu hiện là xe tải vị trí. Một ít cỏm tủ tờ thoạt nhìn là thông tin trang bị, một con gà gì mỏn chăm chú nhìn màn hình, hắn dáng dấp tựa như một con hung ác mèo hoang. Cỏm tủ tờ đang cùng trải rộng đại lục cắp điện ngầm vong truyền được, ở trong xe viễn trình điều khiển tinh la kỳ bố máy theo dõi. Gạ dị mòn chứng kiến nể tẹ mẩn ở trên ghế salon trùng điệp ngồi xuống, liền đứng dậy đã đi tới, hạ thấp người và bẩm, Godzilla quân môn, võ sĩ đại nhân có quân tình công văn ở chỗ này. Nể tẹ mẩn có chút căm tức, đừng để ý tới hắn gọi đại nhân, so với hắn ta cấp bậc thấp. Nể tẹ mẩn nói cấp bậc thấp là chỉ mình là chỉ tiến hóa sau sức chiến đấu, mà không phải bọn họ ở trong tổ chức địa vị cao thấp. Nể tẹ mẩn có 100 cái nguyên nhân đối với Missy ạ mòn hâm mộ và ghen ghét, cái này chính là một cái trong số đó. Ở bạ dạ trong quân, giai vị cấp theo thứ tự là hệ tè mẩn, nịu si ạ mòn, bờ lật mòn, đặc nì tất mòn, bạ dạ mòn tiểu nhân mới vừa lấy được một cái đến từ võ sĩ thú tin tức. Gạ dị mòn liền vội vàng đổi lời nói, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên, hắn hỏi ngài có cần hay không tiếp viện hệ tè mẩn hừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp viện thật cờ mờ nở không biết xấu hổ, hắn ngoại trừ bỡn cợt ta còn sẽ làm gì nói cho hắn biết, không cần. Lời là nói như vậy, hệ tè mẩn trong đầu lại toát ra một cái ý niệm khác. Muốn bất kiền thúy quản Hàn yếu điểm tiếp viện, xem hắn sẽ có phản ứng gì bất quá hắn mình cũng biết loại thử này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì kết quả không hề nghi ngờ, cái kia nghèo túng võ sĩ nhất định sẽ khinh mạn trả lời, xâm lấn đang ở khẩn la mật cổ chuẩn bị trong, người chúng ta tay còn có nở thìa ưu rất nhiều, không có biện pháp cho người tiếp viện. Tên khốn kia có thời gian dối phát loại này nhảm chán thư tín, bản thân đã nói lên hắn căn bản là đang đùa hệ kẻ mần chơi. Ho khan. Hỏi thăm được bọn nhỏ tung tích sao còn không có gã gì mòn mất nửa ngày tinh thần mới có biệt xuất ba chữ này, hắn nhìn lén nhìn hệ tệ mẩn, miễn là bọn họ còn ở trên biển, chúng ta hệ thống liền trinh chắc không đến bọn họ. Hệ tệ mẩn hạp một cái đồ uống, biểu tình trống rỗng. Cái này là chính bản thân hắn thiết kế hương. Tiêu phối phương, bên trong còn có mật cùng ạ bu mìn phấn. Đúng lúc này, còn tù tơ đích một tiếng, bỏ vào một phong biểu kiện. Gã gì mòn mở ra nhìn một cái, nhất thời cất cao giọng, phá vỡ này nháy mắt vắng vẻ. Quân môn đại nhân phát hiện bọn họ tiểu tử này đem ngắn ngủi vài kêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để diễn tả mình lòng son dạ sát. Ở nơi nào hệ kẹ mẩn tăng một tiếng, vừa xài bước đến màn ảnh máy vi tính trước mặt. Ở chỗ này, gạ gì mòn chỉ vào trên tường màn hình lớn, ở văn kiện đảo. Tốt bọn họ khi nào đến một con khác gạ gì mòn chen vào nói, đại nhân, tiểu nhân đã dự an bài trước ba cổ thú cùng địa phương cư dân đổi, để ngừa loạn trung sinh biến. Hắn đắc ý báo cáo. Tiểu nhân đã sớm liệu đến những hài tử này khả năng ở đi văn kiện đảo. Hệ kẹ mẩn một bên nghe vừa gật đầu. Ồ, như vậy a ngươi thật thông minh tạ ơn đại nhân khích lệ cái này ách ra cái này em gái ngươi hệ kẹ mẩn còn không nói gì. Gạ gì mỏn sớm đã sợ đến mặt như màu đất, run như cây sấy, một cái lảo đảo suýt nữa quỳ xuống. Lao ra tha mạng tiểu nhân lớn mật, tiểu nhân cũng không dám nữa quên đi. Hôm nay ngươi la mở rất tô tờ, mọi người xuất phát bị chọn thu bọn nhỏ, chờ coi a ta muốn hảo hảo mà chiêu đãi các ngươi. Nguy hiểm đang lặng lẽ hàng lâm, thế nhưng bọn nhỏ cũng không có bất kỳ phát hiện. Bọn nhỏ thay phiên lặp lại ta đói hoặc là chúng ta có thể ăn cơm trưa, thế nhưng Dô mỗi một lần thái độ đều rất kiên quyết, không được. Bất quá, Dô rốt cuộc cảm giác mình cũng đói bụng đến phải không chịu nổi. Dô coi chừng thức ăn đủ ăn 3 ngày, Dô tiểu tổ có 6 người, cho nên 6 người nhân với 3 ngày lại nhân với mỗi ngày 3 trận cơm, tổng cộng chính là 54 bữa cơm số lượng. Tính lại bên trên ỉ xì đã ra mạ tổ trong túi sách đồ ăn vặt. Vừa lúc phân cho 7 người. Căn cứ mọi người tính toán, tập nham chung vào một chỗ đủ 4 ngày thức ăn. Tuy là tạm thời không đói cái bụng, thế nhưng không ai có thể cam đoan cái này 4 ngày ở giữa mọi người có thể về nhà, cho nên Dô quyết định khe nhỏ sông dài. Ta sẽ không lấy ra. Dô cảm thấy, làm một cái người lãnh đạo, cần phải thời điểm nhất định phải nghiêm khắc một điểm. Mặc dù đang mọi người dưới áp lực, hắn có đôi khi cũng không khuất phục. Sô ra lẳng lặng đi tới Dô bên người, hắc, Dô. Lúc này tiết, Dô khẩn trương cao độ thần kinh bắt đầu cảm thấy mỗi người đều muốn từ trong bọc của hắn trộm đi thức ăn, cho nên sổ dạ vô tâm một câu nói để hắn cảm giác dường như sắp rơi vào bắt lấy răng cỏ trong bẫy dập tựa như. Hắn bản năng lớn tiếng hồi đáp, ngươi làm cái gì thức ăn sự tình có thể hay không chí ít trước cho A Hòa đệ đệ cái kia một phần, chúng ta những người khác đều không sao cả. Dô dùng nhãn thần tìm kiếm cái kia ngây thơ tiểu nam hài, hắn luôn là dán tại ca ca bên người. Ở một gốc cây nở rộ anh hoa thụ dưới, ỷ si đa ra mạ tổ đầu dựa vào cây, thoạt nhìn không quá thoải mái. Bên người của hắn đang ngồi, không phải ca ca A Hòa, mà là Mimi. Nàng cảm thấy thái dương quá phơi, liền ngồi xuống thừa lương. Đương nhiên, bọn họ mới đồng bọn đều bên người bồi lấy bọn họ. Mỗi người đều đang lo lắng ỷ si đa ra mạ tổ. A Hòa dùng một khối giày tấm ván gỗ dùng sức cho hắn tắt gió, đó nhất định là hắn ở bãi biển nhặt được. Dô suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu được cực kỳ xin lỗi cái này tiểu đệ thế nhưng nếu như thay đổi quá nhanh nói, sẽ ảnh hưởng hắn làm quyền ủy của lãnh đạo. Miễn là vừa buông lỏng, hết thể thức ăn nhất định sẽ đều bị cướp đi. Hắn thực sự không thể tiếp thu loại chuyện như vậy, Dô hiểu rất rõ mình, hắn biết mình thường thường không quả quyết. Không được. Dô thô bạo quay đầu. Xô dạ thở dài. Nàng lúc đầu muốn cho Dô xuất ra ỷ xì đạ dạ mạ tổ chính mình đồ ăn vặt, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là im lặng, đi trở về anh hoa thụ dưới mọi người bên người. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.